Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762, chương 1763, Thành Kiến Chế Xâm Phạm. Đại Chu Kiến Vũ 738 năm ngày 14 tháng 6 giờ Tý. Lăng Châu Đông Nước, quận Vui Dương, huyện Bình Sơn Trấn. Theo gõ mõ cầm canh phu canh gõ qua càng sau khi ngủ. Toàn bộ Bình Sơn Trấn liền hoàn toàn yên tĩnh lại, lâm vào ngủ say, thỉnh thoảng mấy tiếng chó sủa hơn cái này ngủ say Bình Sơn Trấn tăng thêm mấy phần an bình. 11 cái bóng đen nhưng là lặng yên không tiếng động lẻn vào Bình Sơn Trấn. Chính là chỗ này, phía trước cái đó tửu lầu tửu bảo, cùng với Đông Khởi thứ ba gia trong sân văn sĩ, còn có xe kia được kia hai cái tiểu nhị. Cùng với này trấn trên một nhà duy nhất khách sạn ông chủ. Mục tiêu tổng cộng 5 người. 5 người này cũng có thể là thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho an bài ở Bình Sơn trấn trên trạm gác ngầm. 2 người một tổ, định điểm thanh trừ. Toàn thân áo đen thủ lĩnh hạ thấp giọng phân phó nói. Phải, đông đảo người quần áo đen lĩnh mệnh người. Kia người quần áo đen thủ lĩnh lại nói. Nhớ, tuyệt đối không thể khinh thường, nhất định phải làm được một đòn toi mạng, tuyệt đối để cho bọn họ có bất kỳ phát ra báo động đích cơ hội. Nhất định phải thu liễm khí hơi thở, phải, ở người quần áo đen thủ lãnh nhìn soi mói, 10 cái người quần áo đen 2 người một tổ, thật nhanh biến mất ở vô cùng an tĩnh Bình Sơn Trấn. Mấy hơi sau khi... Một đạo giới vương cảnh khí tức ở Bình Sơn Trấn chợt lóe rồi biến mất. Nhưng là chỉ là chợt lóe rồi biến mất, vừa mới chợt hiện liền lại nhanh chóng biến mất. Này chợt tránh rồi biến mất khí tức, để cho người quần áo đen thủ lĩnh trong con ngươi chợt hiện lên một tia tức giận. Làm sao vẫn có người bại lộ khí tức, nộ thuộc về nộ, nhưng tên này người quần áo đen thủ lĩnh lại lập tức thăng lên rồi giữa không trung. Ẩn ở giữa không trung, con người giống như là ưng nhãn một loại quét nhìn toàn bộ Bình Sơn Trấn. Một khi có bất kỳ người bị mới vừa kia đạo giới vương cảnh cường giả khí tức đánh thức, hắn sẽ lập tức xuất thủ xóa bỏ. May mắn chính là kia đạo giới vương cảnh khí tức chợt tránh rồi biến mất, cũng không có đưa tới Bình Sơn Trấn nội tu luyện vũ người chú ý. Hơn nữa, ở Bình Sơn Trấn tu luyện võ giả, tu vi phần lớn không cao, hơn 100 hơi thở sau khi mới vừa rồi rời đi 10 tên người quần áo đen lục tục trở lại. Từng cái dùng ánh mắt cho người quần áo đen thủ lĩnh báo cáo sau khi, liền sau khi đến người quần áo đen thủ lĩnh sau lưng. Cuối cùng hai cái trở về người quần áo đen, vẻ mặt nhưng có chút sợ hãi. Chẳng qua là bị người quần áo đen thủ lĩnh ánh mắt bất mãn đảo qua. Kia hai gã người quần áo đen liền sợ đến nửa quỳ trên đất. Đại nhân, không phải là thuộc hạ không cẩn thận, là không có nghĩ đến cái đó văn sĩ bản thân chỉ có thông thần cảnh thất trọng tu vi. Nhưng là hắn thê tử, nhưng là huyền cung cảnh nhất trọng võ giả, thuộc hạ bất đắc dĩ vận dụng toàn lực một lần. Hắc y thủ lĩnh rét lạnh ánh mắt vừa chậm, từ từ gật đầu một cái, cũng coi như chuyện ra như bởi vì, nhưng nhà quy củ, các ngươi là biết, chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình, nhiệm vụ sau khi kết thúc, chính mình đi phạt đi. Nghe hắc y thủ lĩnh nói như vậy, kia người quần áo đen vẻ mặt ngược lại buông lỏng một chút. Tạ đại nhân từ nhẹ xử lý, cũng làm tịnh. Đại nhân, cũng làm tịnh, kia vài tòa trong nhà những người khác, cũng toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ rồi, được, vậy thì gửi tín hiệu đi. Trong nháy mắt tiếp theo, một tên người quần áo đen ứng tiếng đang lúc, liền quăng ra một đạo ký thác thật dài quang diễm phù quang. Vượt không đi, rút lui, mấy hơi sau khi, kia 11 gã người quần áo đen giống như là lúc tới như thế. Biến mất được, phải, vô ảnh vô tung, người quần áo đen biến mất chỉ nửa khắc đồng hồ không tới. từ xa phương phô thiên cái địa mà đến trùng thiên sát khí. Liền đem toàn bộ Bình Sơn trấn chó, đủ loại thú loại cả kinh điên cuồng la đứng lên. Loại bất an này thức tỉnh Bình Sơn trấn ngủ say trăm họ. Nhưng là, tỉnh lại bọn họ, nghênh tiếp nhưng là tướng mạo thiên kỳ bách quái hung ác vô cùng ma tộc quân đội. Có cốt ma, có rắn ma, còn có song đầu ma tộc. Những thứ này ma tộc, từng cái cao lớn vô cùng. Có chút trăm họ chỉ nhìn một cái, liền bị hù dọa bối rối. Chớ nói chi là những thứ này ma tộc bộc phát ra chiến lực vô cùng kinh người, dẫn đầu tên kia song đầu ma tộc bộc phát ra lại là giới vương cảnh khí tức. Chu Diệt nghiêng về đúng một bên hung tàn. Chu Diệt nửa khắc đồng hồ thời gian không tới, chỗ ngồi này có mấy ngàn người ở trấn nhỏ liền máu chảy thành sông, khắp nơi là tàn thi cụt tay, toàn bộ Bình An trấn gần như bị giết tuyệt. Một tên xà ma cười gằn đi về phía từng cái sân phòng chứa củi giảm thức ăn hầm. Tên này xà ma phương mới thấy rõ ràng, cái tiểu viện này nam chủ nhân đem hắn thê tử cùng một đôi nữ luống cuống tay chân nhét vào thức ăn trong hầm. Sau đó liền mở ra viện môn giống giận hướng tên này xà ma liều chết xung phong. Bất quá, đàn ông kia chính là nông phu bình thường tiêu chuẩn, một trưởng liền bị tên này xà ma đánh tan nát đầu. Bây giờ, hắn chuẩn bị hưởng dụng thức ăn trong hầm đàn bà và một đôi nhi đồng. Nếu so sánh lại, người nữ kia cùng nhi đồng càng dễ ăn một chút, đối với bọn họ xà ma mà nói. Nhưng ngay tại bước vào viện môn đang lúc, mới vừa biến mất người quần áo đen thủ lĩnh, trong lúc bất chợt xuất hiện, chắn trước người của hắn. Ở tên này xà ma đang muốn thời điểm công kích, kia người quần áo đen thủ lĩnh lấy ra một tên lệnh bài, khiến cho con rắn kia ma bất mãn mà tức giận gầm hét lên. Động tĩnh của nơi này đưa tới chi này xâm lấn ma tộc quân đội song đầu ma đầu dẫn. Có ý gì? Các ngươi không phải nói chúng ta có thể tùy ý công kích sao? Bây giờ lại ngăn bản tướng nhân mã làm gì? Đây là chúng ta yêu cầu. Các ngươi không cần phải để ý đến khác, vô điều kiện nghe theo sắp xếp của chúng ta là được. Người quần áo đen thủ lĩnh mặt không cảm giác, nói, nghe theo, phối hợp. Song đầu ma đầu dẫn trong con ngươi hiện lên một tia nanh tranh. Hay lại là phải, người quần áo đen thủ lĩnh nhấn mạnh một lần. Nếu như các ngươi không nghĩ vĩnh viễn lưu ở mảnh này trên đất lời nói. Câu này uy hiếp, để cho kia song đầu ma đầu dẫn trong mắt hung ý đại thịnh. Nhưng người quần áo đen thủ lãnh câu nói tiếp theo, lại để cho cái hai đầu này ma tướng dẫn trong mắt hung quang tiêu tan. Dĩ nhiên, nơi này, chỉ các ngươi chiếu cố trương một cái mục tiêu. Trong mấy ngày kế tiếp, các ngươi mỗi một ngày đều có thể hưởng thụ như vậy bữa tiệc lớn. Người quần áo đen thủ lĩnh bổ sung nói. Nghe vậy, song đầu ma tướng dẫn một cước liền đem tên kia xà ma đá cái té ngã. Nghe bọn hắn đấy, hơn trăm hơi thở sau khi toàn bộ Bình Sơn trấn lại cũng nghe được hét thảm một tiếng sau khi Bình Sơn trấn trên giấy lên khủng bố lửa lớn. Kia người quần áo đen thủ lĩnh nhưng là xuất hiện lần nữa ở song đầu ma tướng dẫn trước mặt. Ngay trước song đầu ma tướng lãnh mặt, lấy ra lục soát một chút cấp tướng linh thuyền. Từ giờ trở đi, nhân mã của ngươi, toàn bộ tiến vào chiếc này linh trong đò một bên. Người của chúng ta sẽ giá ngự lấy chiếc này linh thuyền. Mang bọn ngươi đi xuống một cái mục tiêu. Thấy chiếc này linh thuyền. Kia song đầu ma tướng dẫn trong con ngươi lập tức hiện lên vẻ tham lam. Đây là bản tướng lần đầu tiên có cơ hội tiến vào hoàn chỉnh linh trong đò bộ. Bất quá, chiếc này linh thuyền, phải do chính chúng ta người đến điều khiển. Không thể nào, người quần áo đen thủ lĩnh lắc đầu một cái. Trong này là có đặc thù thần hồn đóng dấu cùng pháp trận. Chỉ cần thúc giục linh thuyền giá ngự giả tử vong. Này linh thuyền hạch tâm pháp trận sẽ ngay lập tức tự bảo. Huống chi các ngươi cũng không biết đường. cũng sẽ không điều khiển phương pháp. Cuối cùng, ở người quần áo đen thủ lãnh thuyết phục xuống, song đầu ma tướng cà vạt đến hắn kia hơn 1000 ăn cả người là máu tươi ma tộc binh lính. Bước vào linh thuyền, mấy hơi sau khi, linh thuyền phảng phất một viên giống như sao băng phóng lên cao, bay hướng phương xa. Bất quá, linh thuyền ở Đại Chu, nhất là giống như Lăng Châu nơi này đến gần biên giới châu quận, ở trên trời xuất hiện, quá bình thường. Dưới tình huống bình thường, giá ngự linh thuyền đều là Đại Chu thành kiến chế đích sĩ binh, cho nên không người sẽ cản cũng không người dám cản, coi như thấy được cũng sẽ cho là Đại Chu quân đội ở điều động. Cơ hồ tất cả mọi người cũng sẽ không nghĩ tới trên bầu trời tùy ý phi hành linh thuyền lại sẽ cất giấu số lớn không thể nào xuất hiện ma tộc quân đội. Đợi kia linh thuyền bay xa sau khi, lúc trước tiêu 10 tên người quần áo đen xuất hiện lần nữa ở người quần áo đen thủ lãnh sau lưng, cũng lại cẩn thận dùng thần niệm lục soát một lần, nhìn một chút có hay không lưu lại khả năng thấy tình huống người sống. Người quần áo đen thủ lĩnh ra lệnh, trong nháy mắt tiếp theo, hào hùng thần niệm từ 10 vị người quần áo đen trên người bộc phát ra, giống như là thủy ngân chảy một dạng phát tán rồi bình sơn chấn bốn phương tám hướng. Không có, đại nhân, không có người sống, không có, đại nhân, phía trước thức ăn trong hầm có 3 cái sống nhân khí hơi thở. Có muốn hay không thuộc hạ đi trước? Một tên người quần áo đen làm ra chém chết đích thủ thế. Không cần, mặc dù tên kia người quần áo đen phục tòng mệnh lệnh, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vẻ nghi hoặc. Chúng ta làm chuyện này cuối cùng yêu cầu mấy cái miệng lưỡi, mấy cái khổ chủ mới có thể vén lên lớn hơn thanh thế, mới có thể làm chứng đây là ma tộc xâm lấn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đem thứ hai đường nhổ tận gốc, loại trừ chúng ta Tây Tuần thú viên này cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Nếu là có người quen tại lời nói, nhất định có thể đủ nghe ra. Này cái người quần áo đen thủ lãnh thanh âm chính là trước mắt cứ mặc cho Tây Tuần thú bên phải xử lý vệ cương thanh âm của, lại quan sát ước chừng trăm hơi thở công phu, người quần áo đen thủ lĩnh vệ cương mới lại lấy ra một chiếc khác càng xinh xắn linh thuyền, đăng thuyền đi tới một cái địa phương. Chiếc này xinh xắn linh thuyền lấy so với mới vừa rồi rời đi chiếc kia linh thuyền tốc độ nhanh hơn, biến mất trong bóng đêm. Ngất trời ánh lửa kinh động phụ cận thôn trang người, nhưng là Bình An trấn kia cách xa 10 dặm cũng có thể ngửi được mùi máu tanh, để cho những thường dân kia chăm họ không ai dám tới. Cho đến trời sáng mới có gan lớn thôn dân kết bạn tới, còn chưa tiếp kiến liền bị Bình An trong trấn thảm tượng dọa sợ. Rất nhiều người tại chỗ nôn mửa liên tu. Nửa ngày trời sau, nhận được tin vui, Dương huyện lệnh cùng huyện úy mới đầu đầy đại hãn mang đám người chạy tới. Một phen lục soát cứu sau khi, mọi người kinh hỉ vạn phần, ở một tòa thức ăn trong hầm phát hiện run lẩy bẩy đàn bà và nhi đồng. Bị cứu ra chớp mắt, nữ nhân liền hét dầm lên. Ma tộc, số lớn ma tộc xâm phạm. Cái này làm cho huyện lệnh vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhiều lần sau khi xác nhận, huyện lệnh lấy một phần khẩu cung còn có linh ảnh chi sau, vội vã quay trở về huyện thành, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Lăng Châu Châu Mục báo cáo chuyện này. Nhưng là, Lăng Châu Châu Thành Châu Mục bên trong phủ Châu Mục Bạch Kim Giang, lúc này lại đã sớm kêu la như sấm, liền này cho tới trưa công phu, hắn đã nhận được 3 phần gấp tin. Hắn Lăng Châu các quận trì hạ có 3 cái trấn, trong một đêm bị người đồ lục hết sạch, 3 cái trấn tiếp nhận 20.000 bình dân bách tính, toàn bộ bị sát quang. Này 3 cái trấn người may mắn còn sống sót, một cái tát tính ra không quá được. Giờ phút nguy hiểm đó, này 3 cái trấn người may mắn còn sống sót, bao gồm chiến đấu vết tích, đều đưa hung thủ chỉ hướng ma tộc xâm phạm, hay lại là thành kiến chế ma tộc xâm phạm. Phát công văn, lập tức cho ta hướng Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho phát công văn. Hỏi bọn hắn là làm ăn cái gì không biết, ma tộc quân đội lại có thể thành kiến chế xâm phạm. Bọn họ cũng mù sao? Có phải hay không ma tộc đại quân đánh tới ta Lăng Châu Châu Thành, bọn họ mới có thể phát hiện. Lăng Châu, Diệp Chân phụ trách Tây Tuần Thú đi lại quan sát thứ hai đường hạt khu. Còn nữa, sự quan trọng đại, lập tức phát công văn cho Tây Tuần Thú Nha Môn, thông báo chuyện này, hỏi bọn hắn Tây Tuần Thú nhân mã đều là làm ăn cái gì. 20.000 bình dân bách tính a, trong một đêm chết hết nữa à. Ngoài ra, ngựa thượng tướng chuyện này hướng lạc ấp báo bị, tuần tra ti trung quy nha báo bị, nồi này, chúng ta Lăng Châu không thể cõng. Đây là Tây Tuần Thú đi lại quan sát thứ hai đường vô năng chi trách. Ngoài ra, cho lão phu chuẩn bị một cái vạch tội tấu chương. Lão phu muốn vạch tội Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho Diệp Chân ngồi không ăn bám, lại để mặc cho ma tộc quân đội thành kiến chế lẻn vào. Lão phu còn phải vạch tội Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ ngự hạ bất lực, quản lý không nghiêm. Ngoài ra, đem tất cả linh ảnh ngọc giản làm thành chứng cớ cất kín. Nói tới chỗ này, Châu Mục Bạch Kim Giang vỗ đầu một cái. Đúng rồi, gửi bài cho thứ hai đường đi lại quan sát xứ, giới hạn bọn họ 3 ngày. Không, trong vòng 1 ngày tìm ra xâm lấn ma tộc quân đội hình tích. Bằng không, hắc, hậu quả, bọn họ so với lão phu rõ ràng hơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,